Bảo rồi, chương 69, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 16 tháng 1, đây là một ngày đặc biệt. Một đoạn video bất ngờ được đăng tải trên tài khoản Weibo của Bạc Dĩ Tiệm. Các cô gái fan Bạc Hà phát hiện ra đoạn video này đầu tiên. Họ mắt tròn mắt dẹt, gần như không thể tin được những gì mình đang thấy. Chấm, dụi đi dụi lại mắt. Ai đó nói cho tôi biết là tôi không đang nằm mơ. Cả đời này tôi làm mọi thứ, chỉ không nằm mơ. Mơ đẹp quá, đừng đánh thức tôi. Tôi đã tính rồi, đây là tháng thứ 20 kể từ lần cuối cùng idol của tôi đăng Weibo ngoài lần bấm like trước đó. Nói chính xác hơn là 618 ngày không đăng Weibo kể từ lần bấm like đó. Và cũng là ngày thứ 619 tôi theo dõi anh ấy. Có nằm mơ cũng không tin nổi. Hu hu hu, tôi khóc thét. Anh Bạc của tôi, những fan trung thành phát hiện ra đoạn video đầu tiên. Ngoài việc bản năng để lại bình luận bày tỏ sự phấn khích và vui mừng của mình, còn quên luôn cả việc chia sẻ quảng bá. Họ vừa bình luận xong liền ngay lập tức bấm vào video. Mắt sáng ngời, dán chặt vào màn hình. Video bắt đầu, hình ảnh chưa xuất hiện ngay, mà là một đoạn âm thanh, nghe giống như tiếng chuông cửa. Fan xem video vừa hơi ngơ ngác, màn hình chợt lóe lên, bóng tối biến mất, gương mặt quen thuộc liền xuất hiện trên màn hình. Là Ngu Sinh Vi, fan của Bạc Dĩ Tiệm vốn đang háo hức đợi xem anh. Liền nỡ người ra, đợi đã, sao lại là cậu ấy? Chúng ta đang quay phim mà. Ngay giây sau, camera trao đi. Khuôn mặt của Ngu Sinh Vi biến mất, thay vào đó là hình ảnh nội thất màu lạnh. Đồng thời, Ngu Sinh Vi nói, có người nhấn chuông cửa, là đồ đạo diễn Diêu gửi tới rồi à. Giây tiếp theo, giọng của Bạc Dĩ Tiệm, người mà các fan hâm mộ đang mong đợi, vang lên, chắc là vậy, để anh ra mở cửa. Họ trò chuyện với nhau rất tự nhiên. Vậy chúng ta có nên bắt đầu quay không? Có thể chứ, em dùng gì để quay? Anh bật điện thoại lên rồi. Được không? Em nghĩ là không vấn đề gì. Trong lúc nói chuyện, rất nhiều fan nhìn thấy hình ảnh lại chao đảo. Camera hướng về phía cửa chính. Bóng lưng của Bạc Dĩ Tiệm xuất hiện trong khung hình. Sau đó, cánh cửa được mở ra. Một cái thùng vuông vức, to đến nỗi gần như chắn hết cả khung cửa xuất hiện trong video. Ngay lúc đó, vô số fan ngoài video và cả Bạc Dĩ Tiệm lẫn Ngu Sinh Vi trong video cùng đồng thanh thốt lên. Cái gì đây? To thế? Vừa nói xong, các fan nhận ra mình vừa có phản ứng giống hệt như thần tượng, khiến họ bật cười. Họ tiếp tục xem video và thấy Bạc Dĩ Tiệm mặc bộ quần áo khá thoải mái ở nhà, đón lấy cái thùng khổng lồ đó, đặt lên bàn rồi nói với Ngu Sinh Vi. Tiểu Ngu, kéo cát. Ngu Sinh Vi, vâng ạ. Một lát sau, camera đột ngột zoom lại gần. Các fan nhìn rõ thấy góc nghiêng của Bạc Dĩ Tiệm. Hàng mi cong vút, sống mũi cao thẳng và đôi môi hơi cong lên mỉm cười. Sau đó, Bạc Dĩ Tiệm quay đầu lại, đối diện thẳng với camera, mỉm cười và vẫy tay. Hi. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ luật sư đại tài. A hát hát hát, anh Bạc, anh Bạc, anh Bạc của em, không cần cảm ơn, yêu em cũng yêu luật sư đại tài. Tiếng reo hò của họ chưa ngừng. Bạc Dĩ Tiệm trong video cũng tiếp tục. Đây là phần quà mà đoàn phim luật sư đại tài chuẩn bị cho mọi người. Nhưng phần quà là gì thì tôi cũng không biết. Nhìn cái thùng to thế này, chắc là món đồ khá lớn nhỉ. Vừa nói, anh vừa bóc một lớp, rồi lại một lớp, rồi thêm một lớp, tiếp tục bóc từng lớp. Các lớp bao bì chuyển phát chất đầy trên sàn và trên bàn. Thùng quà lớn dần dần thu nhỏ thành một chiếc hộp nhỏ xíu. Khi Bạc Dĩ Tiệm mở hộp ra, một cái cân công bằng và chiếc bánh kem trên cân xuất hiện. Điều này không quá lạ lẫm. Điều bất ngờ là Bạc Dĩ Tiệm lôi từ trong túi đựng ra một tấm thẻ nhiệm vụ. Anh từ từ đọc hết tất cả những dòng chữ trên thẻ nhiệm vụ. Ngay trước mặt vô số fan, các fan nghẹn lời, họ hơi nghi ngờ tai mình, liền theo phản xạ móc tai rồi lau mắt. Nhưng tai của mỗi người đều nghe rất rõ, mắt của mỗi người đều sáng rực. Camera lại quay thẳng vào Bạc Dĩ Tiệm, gương mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ và đau khổ của anh được quay rất rõ ràng. Bạc Dĩ Tiệm vô cùng bất lực, nếu đã không được xuất hiện trong khung hình, thì tại sao cái không được xuất hiện trong khung hình lại phải đặt ở câu áp chót quan trọng như thế? Ngô Sinh Vi lên tiếng, vậy chúng ta cắt đoạn này đi nhé. Các fan đang kinh ngạc cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Diêu Lập Minh, đây chẳng phải là quá rõ ràng khi yêu cầu anh Bạc và Cá Cá tạo tương tác sao? Tôi hiểu tâm lý của Diêu Lập Minh nhưng mà làm thế này không ổn lắm đâu. Diêu Lập Minh đã viết trên thẻ rồi, vậy tại sao đoạn này không bị cắt mà vẫn xuất hiện? Hay là gửi nhầm phiên bản? Nếu gửi nhầm thì giờ cũng phải phát hiện ra rồi chứ. Nhưng vẫn chưa bị xóa nè. Ngay lúc đó, Bạc Dĩ Tiệm trong video đã giải đáp thắc mắc cho họ. Bạc Dĩ Tiệm nhìn tấm thẻ nhiệm vụ vài giây rồi trả lời Ngô Sinh Vi. Quay rồi thì quay luôn. Cắt ra phiền lắm, để thế đi. Fan, họ ngạc nhiên, đây rốt cuộc là nhân vật thẳng thắn kiểu gì thế này? Lý do không cắt chỉ có một, vì lười, Cá Mặn, tôi thấy trên gương mặt anh Bạc đầy vẻ bất lực và thở dài. Bất lực, phiền quá, thở dài, thật sự quá phiền, Ngô Sinh Vi lại nói, vậy có phải không ổn lắm không? Bạc Dĩ Tiệm thản nhiên, có gì không ổn, chúng ta không làm theo sắp xếp của ông ta mà. Ngô Sinh Vi, dạ. Bạc Dĩ Tiệm sửa lại câu nói của mình, không nắm tay, còn lại cứ theo thẻ nhiệm vụ làm. Ngô Sinh Vi hơi tiếc nuối, không nắm tay à, thật ra em thấy nắm tay cũng vui mà. Bạc Dĩ Tiệm kiên quyết, không nắm, tại sao lại để Diêu Lập Minh toại nguyện chứ? Nhất quyết không để ông ta toại nguyện. Diêu Lập Minh gửi đến đây là đường bọc đạn, chúng ta ăn hết đường, bắn trả đạn về. Các fan, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đường bọc đạn là gì thế chứ? Cá Cá nói, vui mà, là đang lén chọc ghẹo anh Bạc đúng không? Thề với trời là biểu cảm của anh Bạc đang hoảng sợ. Anh Bạc, sợ rồi, đừng đến, tôi với Tiểu Ngu cả đời trong sạch, tuyệt đối không nắm tay đâu, nhưng vẽ tay trong tay thì được nha. Đốt. Meo meo, video phát đến đây vừa đúng 3 phút. Trong 3 phút ngắn ngủi, video này đã lan rộng khắp nơi. Fan của Cá, của Bạc và fan cặp đôi Bạc Ngu đều đã xem được cảnh này. Các cô gái ấy trố mắt, há hốc miệng, cái kiểu tương tác này, đáng yêu một cách quái quỷ ấy nhỉ. Rồi, Diêu Lập Minh cũng xem đến cảnh đó. Diêu Lập Minh cũng trố mắt, há hốc miệng, các cậu sao có thể phản bội tôi như vậy? Sau đó, càng ngày càng nhiều lượt chia sẻ và thảo luận khiến các tài khoản lớn trên Weibo phải nhập cuộc. Một trong số những tài khoản lớn ấy đã tóm tắt chính xác cả đoạn video bằng một câu khiến đợt nhiệt độ này bùng nổ. Vì phim mà hành động, thật lòng của giới giải trí. Cách chương.